Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 476, Thánh Linh chiến đội. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá, người đại diện, người thật dự định để cho ta tham gia cuộc tranh tài này sao? Thon quay trở về phó bản lãnh chúa ký túc xá, lấy tay lau chùi trên tay đã vết thương chồng chất mộc kiếm. Ánh mắt chính là nhìn về phía đang ở lĩnh chủ trong túc xá chờ hắn Giang Kiều. Ngươi quả thật muốn dự thi, nhưng ta nhớ ngươi sau đó phải đối mặt đối thủ cũng không phải là Thánh Linh. Giang Kiều đã ở nơi này chờ đợi Thon hồi lâu, cũng không phải phi thăng con đường trấn thủ đám người. Vậy là ai? Yên Diệt quân đoàn, Giang Kiều nói ra lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Duy nhất có thể sẽ bị các nhà chơi lên án, không công bình, nhân tố. Đó chính là các nhà chơi đang khiêu chiến phi thăng con đường phó bản thời điểm có thể sẽ gặp phải. Yên Diệt quân đoàn xâm phạm. Thánh Linh diễn đàn gần đây đặc biệt mở một cái phi thăng con đường phân khu, dùng cho thảo luận phi thăng con đường đủ loại công lược. Mà cái phân khu trong có càng ngày càng nhiều người chơi post bài viết than phiền tự mình ở đánh phó bản thời điểm sẽ gặp phải Yên Diệt quân đoàn xâm lấn. Những thứ này bài post cảnh tỉnh Giang Kiều. Nếu Giang Kiều có thon vị này tạo vật thánh chỗ thống ngự người thương lượng cửa sau, kia Yên Diệt quân đoàn cũng khẳng định liên hiệp một vị khác thống ngự người đang khiêu chiến phi thăng con đường. Dùng lớn nhất trực bạch phương thức mà nói, Yên Diệt quân đoàn bây giờ đang cùng Thánh Linh tranh đoạt tạo vật thánh chỗ quyền khống chế. Khả năng tranh đoạt cũng không phải là một cái ngành, nhưng Yên Diệt quân đoàn đối với Thánh Linh cùng Lam Tinh thái độ là tuyệt đối đối địch. Bọn họ một khi nắm giữ tạo vật thánh chỗ lực lượng, đây đối với Giang Kiều mà nói là một cái tin tức xấu. Nhìn ta phải giúp chuyện này. Thon biết rõ Giang Kiều muốn cho hắn làm gì. Đó chính là lợi dụng thống ngự người đặc quyền đi đánh lén những thứ kia khiêu chiến phi thăng con đường Yên Diệt quân đoàn thành viên. Như vậy có chút như muối bỏ biển cảm giác. Nhưng Yên Diệt trong quân đoàn bất kỳ một thành viên lấy được rồi thống ngự người tư cách đối với Giang Kiều mà nói đều là tin tức xấu. Kết quả xấu nhất chính là Yên Diệt quân đoàn cùng tạo vật thánh sở liên hợp lại vây quét Thánh Linh. Kia đội hữu của ta là ai? Thon nhìn quanh liếc mắt Giang Kiều sau lưng. Lúc này phó bản lĩnh chủ trong túc xá căn bản không có một bóng người. Nếu như ngươi muốn ta một thân một mình đi dự thi, ta sẽ không để ý. Đội hữu của ngươi là ta. Một cái thanh âm khàn khàn từ Giang Kiều sau lưng truyền ra, sau lưng Giang Kiều bánh rán trong hộp đột nhiên tụ tập được một đống lớn nước sơn chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này dần dần hội tụ thành một nhân loại hình thể. Nhưng chất lỏng vẫn còn đang lan tràn khắp nơi, giống như là trên trăm con nhỏ bé cánh tay như thế dính chặt rồi đặt ở ký túc xá trong hoa. Viên khôi giáp cơ phận. Cuối cùng từng món chắp vá trưởng thành một cái hoàn chỉnh kỵ sĩ khôi giáp. Toàn bộ chất lỏng sền sạch rút về khôi giáp nội bộ. Lúc khô lâu mặt nạ bị kéo xuống nháy mắt, ở hốc mắt chỗ lõm xuống thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu lam đậm. Một vị so với Yên Diệt quân đoàn còn giống như là Yên Diệt quân đoàn nhân vật xuất hiện ở Giang Kiều bên người. Hắc Tấn kỵ sĩ ở phó bản lĩnh chủ trong nhà trọ cũng sắp ăn hơn 600 hộp bánh rán. Những thứ này bánh rán khiến hắn miễn cưỡng khôi phục một ít sức chiến đấu. 1 triệu lượng máu tuyệt đối không phải là cực hạn của hắn. Nhưng cùng Thon cùng đi tìm phi thăng con đường trong Yên Diệt quân đoàn phiền toái không có bất. Cứ vấn đề gì, ngươi so với Thánh Linh môn đồng đội càng giống như là Thánh Linh địch nhân. Hắc Tấn kỵ sĩ, ở tinh đồ lên ngươi đúng là so với Yên Diệt quân đoàn binh lính còn nhân vật nguy hiểm. Thon nhổ, nước bọt toàn Hắc Tấn kỵ sĩ đi qua ở tinh đồ thượng danh vọng. Nhưng bây giờ những thứ kia kinh khủng truyền thuyết đều cùng Hắc Tấn kỵ sĩ không có bất cứ quan hệ. Nào, hắn bây giờ chỉ là một thích ăn bánh rán than nắm mà thôi. Gọp đủ một vị, người đại diện ngươi còn có cái gì những người khác chọn sao? Thon đối với Hắc Tấn kỵ sĩ gia nhập cũng không có gì có hài lòng hay không? Hắn bây giờ cũng tương đương với đang bị ép buôn bán. Có thể tìm được mấy cái đắc lực người giúp với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ta còn rất nhiều người được đề cử. Liên quan tới vị kế tiếp người được đề cử nói, Giang Kiều nghĩ tới đây lúc bên người xuất hiện một đạo truyền tống môn, Giang Kiều Phù Nhã Ly từ truyền tống môn bên trong đi ra. Từ Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài tuyên bố kết thúc sau khi Giang Kiều Phù Nhã Ly nguyên hình máy cũng không hề từ bỏ trở nên mạnh mẽ dự định. Nàng ở Hoàng Phong kỵ sĩ dưới sự chỉ đạo cấp bậc đã bắt đầu vững bước lên cao. Nàng, người đại diện, ta nhưng không giỏi mang hài tử. Nếu như là đi cùng Yên Diệt quân đoàn đánh giết lời nói. Vị này tượng người tiểu thư không phải là một cái hợp cách đồng đội. Thon nói chuyện không lưu. Trước Hà tình cảm, Giang Kiều Phù Nhã Ly nguyên hình máy cùng ngũ kỵ sĩ so với quả thật quá yếu. Nhưng không đợi Giang Kiều mở miệng, Phù Nhã Ly đạo sư Hoàng Phong kỵ sĩ liền trước một bước xuất. Hiện ở Thon sau lưng, mang một cây chùy thủ để ở Thon trên cổ họng, coi như là một đứa bé, nắm chùy thủ giống nhau chí mạng. Hoàng Phong kỵ sĩ ở Thon bên tai nói, ta cũng sẽ không phái nhà ta Phù Nhã Ly đi chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Bọn họ là người dẫn đường cho ngươi, nàng sẽ thay các ngươi tiếp nhận đến từ tạo vật thánh chỗ đại luyện nhiệm vụ. Coi như là một người dự khuyết. Giang Kiều cũng không dám khiến nhà mình Phù Nhã Ly đi cùng Yên Diệt quân đoàn đánh. Chỉ sợ bây giờ Phù Nhã Ly đã có một vị ngạo thế tông sư cấp nhà chơi sức chiến đấu. Nàng thực sự nơi nào bị thương Giang Kiều vẫn sẽ đau lòng. Lúc trước Phù Nhã Ly cùng tay ách phu nhân kết thúc chiến đấu sau khi Giang Kiều tốn rất lớn khí lực tài đem mình Phù Nhã Ly bị thương địa phương từng điểm chữa trị khỏi rồi, bảo đảm không lưu lại bất kỳ vết thương. Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài là chỉ mặt hướng người chơi cùng quân bạn NPC trận đấu. Nhưng lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn lại có đại khái suất gặp gỡ Yên Diệt quân đoàn. Giang Kiều Phù Nhã Ly như thế nào đi nữa biểu thị, ta đã có thể một mình chiến đấu. Giang Kiều vẫn rất khó để cho nàng đi ra chiến trường. Thế chỗ kia chính thức tuyển thủ đây. Thon trực tiếp dùng đầu ngón tay rời đi Hoàng Phong kỵ sĩ để tại chính mình trên cổ trùy thủ. Ở Giang Kiều thủ thế tỏ ý hạ, chính ôm một tờ túi đồ dùng thường ngày lang kỵ sĩ cùng đao phủ thủ từ Thánh Linh thành quay trở về. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Hai vị này ở chú ý tới Giang Kiều cùng Thon tầm mắt sau khi liền vội vàng nắm trên tay mình túi giấy để xuống, đồng thời tháo xuống trên đầu khăn trùm đầu đem mình ra chiến trường dùng mũ bảo hiểm lần nữa đeo. Lên, người đại diện, chúng ta chuẩn bị xong. Lang kỵ sĩ thanh âm của nghe có chút cứng ngắc, đặc biệt là ở Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn soi mói. Hoàng Phong kỵ sĩ mới vừa rồi ở huấn luyện Giang Kiều Phù Nhã Ly. Lang kỵ sĩ chính là dành thời gian cùng mình, bạn tốt, đao phủ thủ cùng đi Thánh Linh thành mua sắm một ít đồ dùng thường ngày. Gần đây mây nữ vương dưới quyền ngũ bọn kỵ sĩ quá phi thường cuộc sống nhàn nhã. Từ lang kỵ sĩ cùng đao phủ thủ gần đây ở Thánh Linh thành sinh hoạt quỹ tích là có thể nhìn ra được. Giang Kiều là thời điểm để cho bọn họ làm việc á. Cuối cùng Thánh Linh quan phương chiến đội nhân tuyển thành công sau định. Theo thứ tự là Thon, Hắc Tấn kỵ sĩ, Đao Phủ thủ, Lang kỵ sĩ, Hoàng Phong kỵ sĩ, thế chỗ chính là Giang Kiều Phù Nhã Ly. Các nhà chơi quen thuộc tên hẳn là Phù Nhã Ly môn hóa thân. Cái này chiến đội liền ghi danh gọi là Thánh Linh chiến đội. Nhưng chiến đội thành lập chi sơ mục tiêu so với thắng được trận đấu càng nhiều hơn chính là vì đi đỗi phi thăng con đường trong Yên Diệt quân đoàn. Khoảng cách Thánh Linh thi đấu vòng tròn bắt đầu thời gian 4 tiếng. các ngươi còn có cái gì muốn hỏi cùng muốn nói thừa dịp bây giờ. Giang Kiều nói, người đại diện, vạn nhất chúng ta thắng làm sao bây giờ? Đao phủ thủ nhẹ giơ lên tay của mình hỏi, gặp thánh linh môn đội ngũ muốn phóng nhất hạ thủy sao? Các ngươi ở vào vòng cuộc so tài thời điểm có thể phóng nhất hạ thủy. Nhưng 12 cường cuộc so tài có thể hay không thực sự thắng được còn chưa nhất định. Giang, Kiều cha nhìn một cái trên nét đủ loại tân văn. Lúc thánh linh chiến đội chính thức xuất hiện ở triển lãm đội ngũ hàng ngũ bên trong lúc. Không tới thời gian một tiếng thì có nghi ngờ quan phương nội bộ số liệu ăn gian. Thậm chí Thon tuyên bố muốn chính mình thành lập đội ngũ dự thi sau khi đã có loại nhịp điệu này. Rồi, thánh linh chiến đội một công bố ra. Không chỉ là những thứ kia có lòng mang tiết tấu đám gia hỏa. Ngay cả đứng ở thánh linh nơi này một đám vân người chơi còn có diễn đàn lão ca môn cũng không có. Biện pháp giữ ổn định. Đây là Giang Kiều nắm ngũ kỵ sĩ số liệu suy yếu 10% thả vào phía trên tình huống. Các nhà chơi gặp gỡ ngũ kỵ sĩ lời nói chỉ cần cắt giảm hắc tấn kỵ sĩ 10% HP cũng sẽ bị phán định là thắng lợi. Giang Kiều cũng không để ý tới những thứ này tiết tấu cùng tân văn. Mà là ở thần linh thi đấu vòng tròn đẩy ra trước một bước đẩy ra một cái mới tinh quan cuộc. So tài phương thức, đó chính là vân người chơi quan cuộc so tài. Rồi thánh linh, vân người chơi áp khách hàng. Rốt cuộc, quả nhiên những người sử dụng, có thể lựa chọn của mình thích đội ngũ. Ở những đội ngũ này dự thi thời điểm lấy quang cầu hình thức đi theo đội ngũ tiến vào phó bản. Đồng thời thánh linh ở hoán hùng truyền trực tiếp quan trên nét truyền trực tiếp đang lúc cũng sẽ truyền tin một ít nổi danh đội ngũ thông quan tình hình thực tế. Lúc vân người chơi quan xê gần có thể thượng tuyến một khắc kia. Cũng chính thức tuyên bố lần thứ nhất thánh linh thi đấu vòng tròn chính thức kéo ra màn che. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục